Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 1488, đánh giết. Chết, Diệp Sát thuận tay một chảo bầy ở cửa ra vào thạch điêu. Trực tiếp một tay liền đem vậy ít nhất nặng một tấn thạch điêu dở lên. Hướng lấy biến dị chó địa ngục ném ra ngoài. Biến dị chó địa ngục nhanh chóng hướng lấy mặt bên nhảy ra. Thạch điêu nện ở đất trên. Vỡ vụn một khối. Diệp Sắt thả người nhảy lên chính là 4-5 mét độ cao. Xéo xuống hướng phía đằng trước rơi xuống. Ầm ầm, một cước dẫm tại kia bức tượng đá trên. Thạch điêu bị Diệp Sắt một cước dẫm nứt thành rồi hai nửa. Mà biến dị chó địa ngục hướng lấy mặt bên né tránh đồng thời. Hai cây cái đuôi lại bay vụt ra đến. Động thái thị lực cùng trên. Dù là tốc độ hơi chậm một chút. Bởi vì có thể dự phán công kích quỹ tích. Cũng có thể đem công kích chống cản xuống tới. Huống chi, bơ giớ cơ trạng thái dưới. Diệp Sát tốc độ căn bản cũng không so biến dị chó địa ngục muốn chậm rồi. Thân thể trái phải chặn lại. Diệp Sát hình rắn chạy vị. Mặc dù nói là hình rắn chạy vị, nhưng Diệp Sát di động thời điểm, hoàn toàn giống như là thuấn gian di động đồng dạng. Thân thể lóe lên liền hoành chuyển ra đi xa 2 mét. Phảng phất bóng người tải không ngừng quay qua quay lại nhảy lên hướng về phía trước giống như. Rất trọng yếu một điểm, trừ rồi bơ giớ cơ tăng lên rồi tố chất thân thể bên ngoài. Cũng bởi vì, hiện tại là phòng bên ngoài rồi. Không phải đối lập phong bế không gian thu hẹp, mà là đi đến rồi phòng bên ngoài. Một mực không có tác dụng gì con của gió năng lực rốt cục trở nên hữu dụng. Đi đến biến dị chó địa ngục trước mặt, Diệp Sát hung hăng một cái đấm móc mà ra. Đánh trúng biến dị chó địa ngục dưới cằm. Phốc một tiếng, biến dị chó địa ngục dưới cằm chỗ. Đột nhiên nổ tung một đạo huyết hoa. Minh kính. Mặc dù bơ giớ cơ trạng thái dưới, Diệp Sát rất khó giữ vững tỉnh táo. Không cách nào lợi dụng võ đạo chí tôn chiêu số cùng kỹ xảo đi chiến đấu. Nhưng đó là bởi vì vô tâm đi tiến hành phán đoán. Cổ võ thuật bên trong nắm giữ minh kính cùng ám kình loại hình vẫn có thể dùng. Dù sao, này đồ vật là một loại tương tự khí công đồ vật. Liền xem như dùng bình thường ra quyền công kích. Cũng là có thể dùng ra đến, mà Diệp Sát tố chất thân thể tăng lên sau. Khí kình vận dụng, lực sát thương cũng biến thành to lớn bắt đầu. Bình thường mà nói, dùng nắm đấm xuyên qua thân thể là rất khó. Cho dù lực lượng lại lớn cũng là như thế. Bởi vì sẽ trực tiếp đem mục tiêu cho đánh bay ra ngoài. Nhưng là, có thể lợi dụng minh kính lại khác biệt. Diệp Sát nắm đấm. Tựa như lợi kiếm đồng dạng, có thể đâm xuyên hết thảy, một quyền vỡ vụn biến dị chó địa ngục dưới cằm sau. Biến dị chó địa ngục đầu lập tức cắn tới, trực tiếp cắn lên rồi Diệp Sát cánh tay. Diệp Sát cánh tay trên, bị biến dị chó địa ngục răng nhọn cho đâm xuyên ra rồi huyết động. Đỏ bừng máu tươi không ngừng thuận lấy cánh tay chảy xuôi xuống tới. A. Diệp Sát lên tiếng gầm thét, cũng không biết rõ là bởi vì đau đớn, vẫn là thuần túy phát tiết, cũng không đưa tay cánh tay rút trở về. Diệp Sát trực tiếp đưa tay bóp một cái, bóp ở biến dị chó địa ngục hàm dưới. Biến dị chó địa ngục hàm răng đâm vào Diệp Sát bàn tay, đem Diệp Sát bàn tay cho xuyên qua, cố nén lấy đau đớn. Diệp Sát cánh tay trên cơ bắp đột nhiên kéo căng. Cương lực, Diệp Sát cơ bắp bành trướng, lớn hơn đến tận một vòng, sau đó dụng lực hướng xuống đè ép, phịch một tiếng, biến dị chó địa ngục thân thể bị hất đổ tại mặt đất. Sau đó Diệp Sát giơ lên nắm đấm, nên kết thúc, Diệp Sát quyền trái giơ lên cao cao, dòng điện phun trào lấy, đem Diệp Sát nắm đấm cho bao trùm, sau đó dụng lực tung tích. Bơ giớ cơ trạng thái, cương lực, còn có lôi đế dòng điện cường hóa, Diệp Sát cũng không tin dạng này đều không thể đánh giết biến dị chó địa ngục. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nắm đấm rơi xuống, hung hăng trúng mục tiêu biến dị chó địa ngục đầu. Bồng, một đoàn xương máu đột nhiên nổ tung, nồng đậm máu tanh vị xuất hiện, điểm điểm đỏ bừng hướng lấy bốn phía phiêu đáng mở ra. Vùng đầy đất đều là biến dị chó địa ngục, một cái đầu như là đập nát dưa hấu đồng dạng bị oanh nát. Vô số mật thịt hướng lấy bốn phía tản ra, mà Diệp Sát nắm đấm lại là không có bất kỳ cái gì dừng lại, bởi vì còn có viên thứ hai đầu. Diệp Sát nắm đấm thuận thế nện trúng biến dị chó địa ngục viên thứ hai đầu. Đỉnh đầu xương vị trí lập tức hướng về dưới phương lõm hóp xuống dưới một khối lớn. A, Diệp Sát cắn răng lần nữa gầm thét. Răng rác, rõ ràng tiếng vỡ vụn xuất hiện. Diệp Sát nửa cái cánh tay đều đánh vào biến dị chó địa ngục trong đầu. Lưu lại một cái nắm đấm lớn nhỏ lỗ máu. Tiên diễm vẩy ra ra đến. Ấm áp, vùng Diệp Sát đầy mặt đều là. Người đánh chết rồi biến dị chó địa ngục. Mẫu thể, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, nhân công tế bào, động vật Z hình, người đánh chết rồi biến dị chó địa ngục. Mẫu thể, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, nhân công tế bào, động vật B hình, người đánh chết rồi biến dị chó địa ngục. Mẫu thể, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, chó đuôi. Cơ bắp thép hóa hình, thanh âm thần bí tại Diệp Sát vang lên bên tai. Diệp Sát không có lựa chọn nương tay, đem biến dị chó địa ngục cho bắt được. Diệp Sát lại, có, tự mình hiểu lấy, này đầu biến dị chó địa ngục đã đến gần vô hạn siêu phàm cấp tiêu chuẩn rồi. Bắt nhưng so đánh giết khó mấy lần. Phốp, Diệp Sát đứng dậy. Đem nắm đấm từ biến dị chó địa ngục trong đầu rút đi ra. Mang ra một đạo máu loãng. Sau đó rút kiếm chặt rồi biến dị chó địa ngục cái đuôi. Thuận tay lại đào xuống một miếng thịt đến. Diệp Sát liền nhanh chóng rời đi. Cầm điện thoại lên bấm Đỗ Linh Linh dãy số nói. Các ngươi ở đâu? Đỗ Linh Linh nói. Còn tại thí nghiệm căn cứ. Chúng ta nhìn thấy kia đầu bị A Con trói lại biến dị chó địa ngục rồi. Ngươi người đâu? Diệp Sát nói. Để A Con bồi tiếp các ngươi đem kia đầu biến dị chó địa ngục đưa về tử vong đoàn tàu. Không cần phải để ý đến ta. Ta trước không trở về. Diệp Sát sau khi nói xong. Cũng không cho Đỗ Linh Linh hỏi nhiều cơ hội. Nhanh chóng rời đi. Bơ giờ cơ trạng thái còn có thể duy trì hơn một phần loại. Sau đó Diệp Sát liền muốn rơi vào trạng thái hư nhược rồi. Cho nên, Diệp Sát quyết định tìm âm u nơi hẻo lánh liếm vết thương đi. Diệp Sát dưới mắt hy vọng có thể một thân một mình. Bởi vì, tín nhiệm này đồ vật tại Diệp Sát trong lòng cũng không phải là không có. Nhưng thủy chung có một cái hạn mức cao nhất, có thể hợp tác, có thể đồng hành. Nhưng hết thảy điều kiện tiên quyết là Diệp Sát ở vào bình thường trạng thái. Bởi vì, thực lực là Diệp Sát lực lượng, Diệp Sát tự nhận là có thể ứng phó hết thảy tình huống. Nhưng là, làm chính mình lộ vẻ mềm yếu, lộ vẻ vô năng thời điểm, Diệp Sát hy vọng chính mình một thân một mình. Hắn không sẽ đem mình nhỏ yếu một mặt, bại lộ tại bất luận người nào trước mắt. Dù là Đỗ Linh Linh cùng Com cũng không có biểu hiện ra cái gì không thể tin địa phương. Nhưng cái này là Diệp Sát đối với tín nhiệm cái từ ngữ này hạn mức cao nhất. Diệp Sát cũng không hề rời đi học viện, mà là tìm rồi giữa lầu dạy học. Tận khả năng né qua zombie sau, cậy mở thông gió đường ống hàng rào đóng. Sau đó bò lên đi vào. Tại tiếp theo trong vòng 3 giờ. Diệp Sát liền dự định tại nơi này ăn ra rồi. Tố chất thân thể trượt xuống 50%. Đối với Diệp Sát mà nói có thể nói là thực lực giảm lớn. Đương nhiên, 3 tiếng đồng hồ trạng thái hư nhược coi như có thể tiếp nhận. Tìm một chỗ tránh một chút liền tốt. Trước đó adrenaline, Diệp Sát là hầu như không cần. Trạng thái hư nhược quá nghiêm trọng. Tiếp tục thời gian còn dài. Đánh thắng rồi đều có thể bởi vì rời đi thời điểm xảy ra bất trắc mà tử vong. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.